Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, chương 1037 chơi trốn tìm. Huyết dần dần từ Nhan Bạch khe hở ngón tay gian tràn ra tới. Tích táp đem Nhan Bạch quần áo cấp nhiễm hồng. Đem áo khoác nhiễm nhan sắc càng vì tươi đẹp. Cái kia bị Nhan Bạch thọc một đao người còn lại là mở to hai mắt. Trong tay thương rơi xuống đất, cả người trong mắt một mảnh tử khí. Lời nói còn không có tới kịp nói ra, liền đã chết, chết thời điểm còn không có minh bạch, chính mình là chết như thế nào. 114 ở bên cạnh nhìn, yên lặng cấp cái này chết người điểm một cây ngọn nến. Này cũng không phải là sẽ chết đi, là đã chết, chết không thể ở chết. Dãy dụa cơ hội đều không có cho nhân ra, nột. Ca ca giấu ở nơi nào đâu? Nhan Bạch đem trên mặt đất thương nhặt lên tới, đặt ở túi chung, trong tay cầm vũ khí sắc bén, thân mình giấu ở trong bóng đêm, dần dần hướng tới cái này bệnh viện tâm thần bên trong đi vào đi. Nhan Bạch trên mặt tươi cười sán lạn, trong mắt liễm diễm rực rỡ, mang theo hàn quang điểm điểm, đi bước một hướng đi bệnh viện tâm thần bên trong, trải qua ngày đó buổi tối sự tình lúc sau. Mộ Phạn cùng Diêm Lễ liên thủ, cộng thêm Quý gia cũng trộn lẫn tiến vào, nơi nơi điều tra bọn họ. Ở cái này trong quá trình, Lưu Ưng Lễ thủ hạ tổn thất càng ngày càng nhiều. Hiện giờ liền biết dư lại như vậy vài người đi theo hắn cùng chuột chạy qua đường giống nhau, khắp nơi trốn tránh, trong đó cũng bao gồm Nhan Thế Lương. Bởi vì hắn cũng là chuyện này tham dự giả chi nhất. Từ hắn tham dự chuyện này bắt đầu, liền không có biện pháp nói chính mình là vô tội. Đứng ngoài cuộc, Nhan gia đã bị thua. Công ty thiếu hạ một đống nợ nần. Hiện giờ chủ nợ ở khắp nơi tìm kiếm Nhan Thế Lương rơi xuống. Nếu Nhan Thế Lương ra tới, như vậy bị tìm được kết quả là như thế nào? Phi thường rõ ràng, Nhan Bạch đi tới bệnh viện tâm thần bên trong. Nơi này im ắng, tựa hồ một người cũng không có. An tĩnh quỷ dị. Đen như mực một mảnh càng là làm người không biết chỗ nào có người. Nhưng là Nhan Bạch lại không giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra. Khán giả có thể thông qua Nhan Bạch phát sóng trực tiếp, rõ ràng thấy trong bóng đêm hết thảy sự vật. Bọn họ căn bản vô pháp trốn tránh, thăng chủ bá đại đại. Ở ngài bên trái có một người đang sơ tác đi tới. Hắn đang chuẩn bị mang lên tia hồng ngoại mắt kính, có thể trong bóng đêm coi vật, tìm được ngài tung tích. Thăng thăng chủ bá đại đại, trước mắt ở ngài phụ cận không có nhìn đến người nào. Đại khái còn không có phát hiện ngài, hiện tại chỉ có cái này. Thăng thăng chủ bá đại đại, muốn làm cái gì đâu? Thăng thăng ta bắt đầu có điểm phương, tổng cảm thấy tâm bị nhắc tới tới. Bất ổn, không được sống yên ổn. Thăng NSAN Bạch còn lại là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái màn hình ảo thượng làn đạn. Nàng cong lên khóe môi, giống như không có phát hiện đang ở trong bóng đêm hướng tới nàng tới gần người. Đứng ở tại chỗ hướng tới bốn phía nhìn xung quanh, cái kia tránh ở chỗ tối người còn lại là trong mắt hiện lên sát khí. Rũ mắt đem trước sau thương lên đạn, đang chuẩn bị nhắm ngay chính mình trước mặt người khấu hạ cò súng thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người, nguyên bản Nhan Bạch nơi vị trí trống không một vật. Người không thấy, ngươi ở tìm ta sao? Tương đương, hắn ánh mắt mọi nơi tìm kiếm thời điểm, bên tai lại truyền đến thiếu nữ mềm mại ngọt thanh tiếng nói. Giống như là trong bóng đêm chơi chơi trốn tìm, tâm tình hết sức sung sướng giống nhau. Tay nàng chung nắm lưỡi dao sắc bén, gác lại ở cái này người trên cổ. Chỉ cần lại dùng lực một cát, như vậy người này liền đem thấy Diêm Vương. Người như thế nào sẽ? Người này như thế nào cũng không nghĩ ra Nhan Bạch là như thế nào phát hiện hắn. Lại là như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Căng chặt thân thể, hoàn toàn không dám động. Sợ hãi Nhan Bạch một tay run liền. Chơi trốn tìm trò chơi kết thúc, ngoan. Đại thúc, mang ta đi tìm bọn họ được không? Nhan Bạch nhếch lên khóe môi mở miệng. Hết chương.